Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, đến Thiên Dương đảo. Người này một thân áo tơi, tóc đen xung quan, một thân trải qua liệt dương nướng qua màu đồng cổ bắp thịt. Cường tráng mà kiện mỹ, hai chân càng không có đặt chân bong tàu, mà là huyền không một tấc phủ lập vào hư không. Thế nhưng chiêu này liền không phải vũ đồ tu vi có thể làm được sự tình. Nghe được người kia trào phúng đến cực điểm lời nói, Lý Huyền Dạ bốn người đều giận dữ. Lúc này Hùng Kiện cũng hai tay để trần trở lại trên bong thuyền. Chỉ nhìn người kia một chút liền mặt lộ vẻ kinh hãi. Dương Phá Quân, người muốn làm gì? Sơn Hải Thành trẻ tuổi một đời thiên tài số một Dương Phá Quân. Lại là hắn. Ngụy Nguyên cũng không nhịn được vẻ mặt kinh hãi. Hắn mặc dù chưa từng thấy người này, nhưng Dương Phá Quân tên gọi, nhưng là vô cùng vang dội. Không làm cái gì, Dương Phá Quân nhàn nhã đi dạo đi khắp ở trên bong thuyền. Ở trên cao nhìn xuống nói, Thập Hải Liên Minh võ giả chọn lựa thi đấu tổ chức sắp tới. Ta đoán muốn Hải Lâu Thành các tinh anh cũng nên xuất hiện. Đơn thuần từ trước đến giờ sẽ lên một hồi mà thôi. Chỉ là giờ khắc này nhìn thấy, nhưng làm ta thất vọng. Hải Lâu Thành liền phái các ngươi những này yếu gà ra trận. Lẽ nào Hải Lâu Thành đã không có ai sao? Đừng ngông cuồng hơn. Hùng Kiện tức giận, lên trong tay chính là đấm ra một quyền. Cú đấm này giản dị tự nhiên, nhưng chỉ dựa vào thuần túy sức mạnh, liền uy thế kinh người. Vượt xa quá Tiêu Từ đạo thật võ thần quyền. Nhưng Dương Phá Quân lại không chút nào để vào trong mắt. Hắn tiện tay một điểm, trong hư không liền nổi lên như là sóng nước gợn sóng. Hùng Kiện còn chưa gần người, thân hình liền bị xoay thành bánh quai trèo giống như vậy. Bị trực tiếp ném vào biển bên trong, nhấc lên nhất đám bọt nước, mạnh như vũ linh cấp 3 Hùng Kiện. Thậm chí ngay cả Dương Phá Quân ống tay áo đều không đụng tới. Liền triệt để thất bại. Trong lúc nhất thời, Ngụy Nguyên mấy người như gặp đại địch, liên tiếp lui về phía sau. Lý Huyền Dạ cũng biến thành vẻ mặt nghiêm túc lên. Này Dương Phá Quân thực lực tướng làm khủng bố, chỉ ít đạt đến vũ linh cấp 5. Này nhóm cường giả, đặt ở Hải Lâu Thành bên trong đều được cho xếp hạng thứ 10 cao thủ. Càng là một vị không tới 20 tuổi thiên tài trẻ tuổi. So sánh với đó, Hải Lâu Thành bên trong hưởng dự nổi danh Tiêu Từ nói. Tại đây Dương Phá Quân trước mặt sợ là cũng không đáng nhắc tới đi. Thấy Lý Huyền Dạ bất động không dao động, tựa hồ không nhìn khí thế của chính mình. Dương Phá Quân này mới lộ ra một tia hiếu kỳ ánh mắt. Đối với Lý Huyền Dạ nói. Ngươi là Tiêu Từ đạo. Ta là ba ruột ngươi Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ không có dấu hiệu nào bạo phát. Hai tay bỗng nhiên đẩy về trước. Không chút nghĩ ngợi chính là một cái Kamehoko đánh ra ngoài. Liền Dương Phá Quân trong phút chốc đều không có thể phản ứng lại. Hắn đầy mặt khó mà tin nổi. Tựa hồ không nghĩ ra Lý Huyền Dạ làm sao lại dám trực tiếp ra tay với chính mình. Lẽ nào hắn không biết giữa hai người thực lực chênh lệch có cỡ nào cách xa à? Thế nhưng làm ánh sáng kéo tới một khắc đó, Dương Phá Quân vẫn là không nhịn được tâm thần chấn động. Này kinh khủng nguyên khí gợn sóng chính là hắn cũng không cách nào ngoảnh mặt làm ngơ. Mạnh mẽ đã nhận lấy một cái Kamehoko. Tuy rằng miễn cưỡng đỡ lại thân thể nhưng là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hùng Kiện cũng nhảy về trên bong thuyền. Thấy cảnh này cũng không khỏi sững sờ. Chợt hô, tăng tốc đi tới. Lập tức rời đi nơi này. Đầy đủ bị đánh bay hơn ngàn mét về sau, Dương Phá Quân mới đứng vững thân hình. Bay xuống ở một mảnh trên đá ngầm. Hắn vô cùng ngạc nhiên nhìn hai tay của chính mình. Ở nguyên khí uy lực của đạn trùng kích vào, lòng bàn tay cơ hồ bị đốt cháy khét. Nếu là này nguyên khí uy lực của đạn mạnh hơn trên một phần, e sợ lấy thực lực của hắn đều rất khó chống đỡ được. Nhìn cấp tốc đi rời đi Hải Lâu Thành thuyền, Dương Phá Quân thần sắc bất định, nhưng chung quy không có đuổi tới. Chỉ là nỉ non tự nói. Được lắm Lý Huyền Dạ, ta nhớ kỹ ngươi, võ giả chọn lựa thi đấu trên hy vọng ngươi đừng đụng thấy ta mới tốt. Sao, quá treo. Không nghĩ tới này Dương Phá Quân lợi hại như vậy. Chấm ngoặc kép, Ngụy Nguyên lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Lại không nhịn được nhìn Lý Huyền Dạ một chút. Vẻ mặt không tên có chút yêu thương lên. Lần thứ nhất diễn võ đường thi đấu lúc. Hắn triển khai nổ tung đốt máu công. Vẫn có thể cùng Lý Huyền Dạ so sánh cao thấp. Nhưng chỉ đi qua hơn 10 ngày mà thôi. Lý Huyền Dạ cũng đã phát triển đến mức kinh khủng như thế. Đầu tiên là một chiêu đánh bại Tiêu Từ nói. Hiện nay càng là lấy đồng dạng cùng với. Đánh bay Vũ Linh cấp 5 Dương Phá Quân. Thực lực của người này đến tột cùng khủng bố đến trình độ nào. Tuy rằng đánh bay không phải là đánh bại. Nhưng đây chính là Vũ Linh cấp 5 cường giả A. Bất kỳ vũ đồ ở đây chờ cường giả trước mặt. Đừng nói phản kích. Có thể ở khí thế mạnh mẽ dưới chống đỡ vài giây cũng đã tương đối khá. Không chỉ có là Ngụy Nguyên, mấy người khác cũng giống như nhau ý nghĩ. Lý Huyền Dạ đòn đánh này thực tại là có chút hủy tam quan. Vũ đồ chiến thắng Vũ Linh, ở vạn giới đại lục tuy rằng cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Nhưng có thể làm đến bước này cuối cùng vẫn là số rất ít. Huống hồ Dương Phá Quân vẫn là Vũ Linh cấp 5. Không phải là mới vừa đột phá sau khi thực lực còn không vững chắc Vũ Linh cấp 1. Đừng nhìn ta như vậy. Ta vẫn là có tự biết rõ. Vừa nãy một kích kia nhiều lắm đối với Dương Phá Quân tạo thành một điểm bị thương ngoài da mà thôi. Hơn nữa còn là bởi vì hắn quá bất cẩn khinh địch. Mới có thể làm cho ta đánh lén thành công. Lại tới một lần nữa. Ta căn bản không đả thương được hắn mảy may. Lý Huyền Dạ cười khổ nói. Tuy rằng Lý Huyền Dạ nói như vậy, nhưng mọi người vẫn khó có thể bình phục tâm tình. Cái tên này không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa còn gan lớn tâm tư, tốc độ phản ứng cực nhanh. Đối mặt Dương Phá Quân uy thế, căn bản không có người nghĩ tới phản kháng. Nhưng Lý Huyền Dạ nhưng không chút nghĩ ngợi triển khai phản kích. Hơn nữa đánh lén thành công, đánh lui Dương Phá Quân, hóa giải đoàn người đại nguy cơ. Điểm này, đổi lại là Tiêu Tư nói, hoặc là Khổng Linh Huyên, có thể làm được đến à? Chỉ sợ cũng căn bản không thể nào. Đối mặt Dương Phá Quân cường giả loại này, có thể nhấc lên ý niệm phản kháng, liền đã coi như là không phải bình thường. Có thể tạo thành một điểm bị thương ngoài ra, này thì càng thêm nghịch thiên rồi. Tiên Dương ra ngoài, e sợ đều sẽ khiến cho Đông Thăng quốc giới tu luyện chấn động. Bất kể nói thế nào, Lý Huyền Dạ lần này có công lớn cực khổ. Có điều ngươi cũng nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn. Dương Phá Quân nhất định sẽ tham gia võ giả chọn lựa thi đấu. Ngươi nói không chắc gặp có cơ hội lần thứ hai cùng hắn chạm mặt. Đều là nhất định phải lấy bảo mệnh làm trọng. Dương Phá Quân như vậy người kiêu ngạo là sẽ không khoan dung ngươi tồn tại. Hùng Kiện ngữ khí nghiêm túc nói. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, ghi nhớ trong lòng, có điều võ giả chọn lựa thi đấu mở ra còn có một quãng thời gian. Lý Huyền Dạ nếu có thể ở này trước đột phá Vũ Linh cấp, coi như ở trên sân thi đấu gặp Dương Phá Quân, cũng không cần quá mức lo lắng. Sao trong nháy mắt mấy ngày quá khứ, Lý Huyền Dạ đoàn người đã đến Thiên Dương quận vùng biển. Xa xa có thể nhìn thấy biển trời lằn danh. Nhất tòa thật to hòn đảo Đường Viễn, Thiên Dương đảo vô cùng lớn lao, nói cho đúng là một mảnh quần đảo, tổng cộng có hơn 100 tòa phân cách hòn đảo tạo thành, làm Thiên Dương quận hạt nhân, số người ở nơi đây, kinh tế, văn hóa, gốc gác, đều tuyệt đối không phải Hải Lâu Thành có thể đánh đồng với nhau. Đến vùng này, mênh mông trên biển rộng cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Tùy ý có thể thấy được từng chiếc hoặc lớn hoặc nhỏ thuyền tàu ngầm dâng trào mà đến. Võ giả chọn lựa thi đấu là thập hải liên minh bên trong được chú ý nhất rầm rộ. Mỗi đến vào lúc này, đều sẽ có vô số người tụ tập đến Thiên Dương trên đảo. Quan sát này nhất long trọng chiến sự. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.